Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Vai phụ game online 8. Bách Hợp mắng xong vẫn chưa hết giận, lại nói: "Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong ly khứ, ngay cả chuyện của anh em, các người tôi cũng chỉ coi như trò đùa mà thôi. Anh cho rằng tôi thực sự xem trọng anh? Anh đang kể chuyện cười cho tôi sao?" Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong ly khứ, không quyền không thế. Đại, tiểu thư nhà họ Ân như tôi đồng ý gả, nhưng anh có gan cưới sao? Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong ly khứ, soi gương lại đi, tự nhìn, xem mình thế nào rồi lại nói những lời này, miễn cho người khác chê, cười. Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong ly khứ, cười chết tôi rồi, người chơi không online, cái nick Thừa Phong ly khứ này luôn là treo mày online 24/24, nếu không thì hắn không thể nào đứng đầu bảng xếp hạng lâu như vậy. Hiện tại nhìn thấy tin tức hệ thống thông báo Cố Ly Thừa không online, Bách Hợp nở một nụ cười châm chọc, hẳn là Cố Ly Thừa bị cô mắng đến mức thẹn quá, hóa giận nên kéo cô vào sổ đen. Như vậy cũng được, tránh cho mình nhìn thấy dáng vẻ tự cho là đúng của hắn thì sẽ không nhịn được mà bật cười. Thế giới Thuận Phong ly khứ, người của ngạo cốt thiết kỵ, luôn bạch bách biến yêu tinh. Thế giới Thuận Phong ly khứ, người của ngạo cốt thiết kỵ, luôn bạch bách biến yêu tinh. Thế giới Thuận Phong ly khứ, người của ngạo cốt thiết kỵ, luôn bạch bách biến yêu tinh. Bách Hợp chống cằm, khóe miệng nở nụ cười, sau khi suy nghĩ thì đánh lên kênh thế giới một dòng. Thế giới bách biến yêu tinh, giết Minh Tử Tô Tô một lần được một trang bị màu xanh ra trời ưu tú, đuổi giết Minh Tử Tô Tô một ngày được một trang bị màu xanh ra trời hoàn mỹ, người đuổi giết nàng ta một tháng, không cho nàng ta thăng cấp thì chụp màn hình làm chứng sẽ được một bộ trang bị màu tím ưu tú cấp 80. Bách biến yêu tinh có được danh hiệu thần chi thủ, tỷ lệ làm ra trang bị cực phẩm vốn cao hơn những nick bình thường trong trò chơi. Người lên cấp 80 không nhiều, người có được trang bị cấp 80 cũng ít. Dù sao lúc này tài liệu để làm trang bị cấp 80 cũng rất khó tìm, any bình thường chỉ có đánh boss mới có thể làm boss rơi ra một ít, thỉnh thoảng còn boss còn không rơi tài liệu ra, muốn có một cái trang bị đều phải hao phí không ít tâm lực, càng không nói đến trang bị có phẩm chất ưu tú, ngay lập tức mọi người đều thèm nhỏ dãi. Mặc dù biết Minh Tử Tô Tô được Bách Hợp trả giá cao như vậy có thể là không dễ giết, nhưng vẫn có rất nhiều người động lòng bắt đầu hỏi thăm xem Minh Tử Tô Tô là ai, trên thế giới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Sau khi Bách Hợp quấy vũng nước này đục lên thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi luyện cấp. Mấy ngày sau dần có người gửi ảnh chụp màn hình đến cho Bách Hợp đòi trang bị lam sắc ưu tú. Một tháng trôi qua cũng chỉ có quỷ sắt tới lĩnh một bộ trang bị màu tím ưu tú. Trên bảng xếp hạng Thừa Phong ly khứ đã rớt khỏi bảng xếp hạng 10 người đứng đầu. Ngay cả bảng xếp hạng 100 người cũng không có bóng dáng của hắn, mà người ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng 100 người mới chỉ ở cấp 76. Như vậy, có thể thấy được mấy ngày này Cố Ly Thừa vì bảo vệ Minh Tử Tô Tô mà bị người ta giết rất thảm, ni làm anh hùng cứu mỹ nhân phải trả giá rất đắt, nhất là dưới danh lợi. Cho dù trước kia Cố Ly Thừa có thanh cao đến đâu, khi có nhiều người vây đánh thì kiến nhiều vẫn cắn chết voi. Cố Ly Thừa có bản lĩnh hơn nữa thì thế nào, dù sao hắn cũng chỉ có một người, Một tháng trôi qua, Bách Hợp chỉ trả cái giá là một bộ trang bị màu tím ưu tú là đã có thể ép Cố Ly Thừa đến bước đường này. Hoàn toàn ngược lại với nguyên chủ trong chuyện bị buộc đến bước đường cùng. Ngược lại, Minh Tử Tô Tô mấy ngày nay bị đuổi đến mức giống như chó nhà có tang mà theo thời gian trôi qua. Thời điểm hợp server như trong nội dung tác phẩm cũng sắp tới, nghĩ đến cái tên chiến sĩ thần tộc ta là thượng đế kia, Bách Hợp cũng không khỏi cứng người lại. Cái tên ta là thượng đế kia toàn thân đều là trang bị cực phẩm, phẩm chất đều là chắc tuyệt trở lên, thậm chí vũ khí và áo giáp đã đạt đến phẩm chất chí tôn. Trên người anh còn có cánh chim hoàng kim do anh chế tạo, còn là bang chủ của bang phái lớn nhất, server 2 thiên kiêu. Đừng nói là ở server 2, ngay cả trong cả game long chiến thiên hạ thì anh cũng là một người nổi tiếng. Theo nội dung tác phẩm thì dường như anh là người gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Một người khi đạt đến một thực lực nhất định thì dường như có thực lực có thể một mình đầu lại một bang hội cỡ chung. Thêm nữa, hắn có phòng ngự cao máu lại dày, còn là chiến sĩ công kích cao lại càng như hổ thêm cánh. Lúc trước Bách Hợp liều mạng luyện cấp chế trang bị chính là để dù không thể áp chế hắn về mặt thực lực nhưng ít nhất cũng muốn ngồi ngang hàng với hắn. Nhưng hiện tại không biết có phải do cô tiêu tiền không đủ nhiều hay không. Tuy rằng ở server một cô miễn cưỡng được xem như đại thần, nhưng mà nếu như muốn so sánh với chiến sĩ thần tộc trong tác phẩm thì Bách Hợp không thể không thừa nhận rằng mình kém hơn rất nhiều. Cô có được danh hiệu thần chi thủ, xác suất chế tác trang bị cao hơn rất nhiều, nhưng mà đến nay cũng không thể làm ra được một trang bị màu vàng hoàng kim chí tôn. Điều này không phải vì cô kém ta là thượng đế, mà chỉ có thể chứng minh rằng anh tiêu tiền nhiều hơn cô, trang bị làm ra cũng nhiều hơn cô, giống như là giữa một đám người thấp bé chọn ra một người cao lớn vậy. Bất luận có danh hiệu thần chi thủ hay không thì chỉ cần anh làm ra quá nhiều thì cuối cùng cũng sẽ có ngày xuất hiện cực phẩm Ni đánh không lại ta là thượng đế. Bách Hợp nhớ tới tâm nguyện của nguyên chủ là muốn cưa đổ anh, sau đó lại đá hắn. Vì vậy cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ biện pháp. Nhớ rõ là trong tác phẩm thì Minh Tử Tô Tô gặp được ta là thượng đế, nhưng hai người gặp nhau như thế nào thì Bách Hợp không thể hiểu hết. Vì vậy cô suy nghĩ hai ngày, chuẩn bị dùng phương pháp ngốc nhất, đó chính là ngày ngày đi theo sau Minh Tử Tô Tô. Hẳn rồi cũng sẽ có ngày gặp được ta là thượng đế. Sau khi quyết định, Bách Hợp cũng không thèm luyện cấp nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Minh Tử Tô Tô. Muốn tìm được Minh Tử Tô Tô vô cùng dễ dàng. Mỗi ngày trong trò chơi có rất nhiều người muốn giết cô ta. Minh Tử Tô Tô trong mắt mọi người giống như một cái kho bạc biết chạy vậy. Chỉ cần giết cô ta là có trang bị cấp 80, Bách Hợp không tốn nhiều sức đã có thể tìm được người lấy vị trí của Minh Tử Tô Tô. Sau khi dùng một cái phù truyền tống đến thành thị kia thì nhanh chóng chạy đến nơi cô ta đang đứng. Lúc này Minh Tử Tô Tô mới 15 cấp, xiêm y trên người rách tung tóe, vừa nhìn đã biết là vì bị giết quá nhiều lần. Trong Long Chiến Thiên Hạ ngoại trừ việc trang bị cực phẩm sẽ tỏa ra ánh hào quang thì khi bị giết quá nhiều trang bị cũng sẽ bị giảm độ bền. Bề ngoài của xiêm y sẽ trở nên cũ nát. Một khi cũ nát đến mức không thành hình thì nhất định phải thay đổi trang bị khác. Minh Tử Tô Tô chơi nhân vật là nữ thích khách huyết tộc. Trên gương mặt trắng nọn xinh đẹp là đôi mắt màu đỏ vô cùng quyến rũ. Cô ta thiết kế cho nhân vật một mái tóc dài màu đỏ rượu. Trên người mặc trang phục dạ hành màu đen bó sát của thích khách. Nhân vật trong trò chơi được thiết kế dáng người rất hoàn mỹ. Nếu như nữ tinh linh tộc là khí chất xuất chúng thì nữ huyết tộc chính là mị lực kinh người. So sánh ra thì diện mạo của nữ nhân tộc quả thực là bình thường không có gì đặc biệt. Vì vậy mà cho dù rất nhiều người chơi nữ biết rõ nhân tộc có thêm thuộc tính tiên thiên nên giá trị thuộc tính sẽ cao hơn các chủng tộc khác một chút, nhưng vẫn có rất ít người chọn nhân tộc. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, Ly Thừa Ca ngốc muốn chết. Chúng ta không phải là anh em sao? Tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, mình là bạn gái của Hoàn Hoàn. Tại sao anh ấy lại có thể làm chuyện như vậy với mình? Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, không muốn nghĩ những thứ này nữa, càng nghĩ càng đáng ghét. Ta mặc kệ các ngươi, hai tên đần độn các ngươi tự náo loạn với nhau đi, tốt nhất là đánh nhau. Cô ta nói xong thì bắt đầu điều khiển nhân vật đi loanh quanh một chỗ. Ngoặc kép, Bách Hợp nhìn dáng vẻ giống như nổi điên của Minh Tử Tô Tô, không nhịn được co giật khóe miệng. Bên ngoài cách đó là một đám quái vật. Cô ta còn dám ở địa phương gần quái như vậy mà liên tiếp lầm bầm đánh chữ, huống chi mình còn đứng sau lưng cô ta không xa. Vốn cho rằng cô ta nhất định sẽ dùng kênh tán gẫu để gọi người tới giết mình, ai ngờ cô ta lại đi loanh quanh một chỗ. Theo tác phẩm thì Minh Tử Tô Tô vừa vào trò chơi đã bị Bách Hợp giày vò đến mức bị luôn bạch hai lần, nhưng tính cách cô ta ngoan cường bất khuất, dựa vào năng lực của mình để một lần nữa luyện cấp lên đến bảng xếp hạng 50 người. Hơn nữa không những có được trang bị toàn thân là tử sắc hoàn mỹ mà còn lập một bang hội, trở thành một nữ đại thần có tiếng, làm miệt mài ở trong trò chơi. Lúc này, bất luận là nhìn thế nào thì Bách Hợp cũng không thể liên hệ cô ta với nữ thích khách sắc bén lạnh lùng trong tác phẩm Money. Mình vẫn như cũ tìm người luôn bạch cô ta, chỉ có khác là không tham gia vào khúc mắc tình cảm giữa cô ta và hai anh em Cố Ly Thừa mà thôi. Có thể khiến cho cô ta thay đổi lớn như vậy sao? Khi Bách Hợp đang cảm thán, Minh Tử Tô Tô không nhìn thấy cô nhưng lại thấy được trò cười ở cách đó không xa. Đó là một đám người đánh nhau. Bách Hợp không muốn dính vào nhưng lại nghĩ muốn đi theo Minh Tử Tô Tô để tìm ta là thượng đế, cho nên sau khi do dự một chút thì vẫn tiến lên hai bước. Sau đó ngồi xếp bằng làm ra tư thế luyện công, giấu thân thể của mình trong bụi cỏ. Trò chơi Long Chiến Thiên Hạ này làm điểm này rất tốt. Sau khi người trốn vào, chỉ cần người khác không chú ý thì sẽ không có ai phát hiện ra. Cho dù là Bách Hợp ngồi trước màn hình máy tính, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy bản thân mình. Minh Tử Tô Tô hùng hổ đi về phía nhóm người này. Bách Hợp và cô ta xuất hiện trên cùng một màn hình thì liền nhìn thấy mấy người đang nói chuyện phía Money. Phụ cận, thích mỹ nữ chân dài, đây không phải là Minh Tử Tô Tô mà Bách biến yêu tinh muốn giết sao? Không ngờ lại dự dẫn xác đến đây, quấn lấy cô ta cả ngày thì chúng ta liền có trang bị rồi. Phụ cận, hòa thượng thích ni cô, mặc kệ cô ta, trước tiên để cho tên tiểu tử này giao đồ ra rồi nói tiếp. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, các ngươi bắt nạt một cái nick nhỏ thì có bản lĩnh gì chứ? Giống hệt như Bách biến yêu tinh kia, chỉ biết bắt nạt người mới. Phụ cận, nhân yêu, ít nói nhảm đi, liên quan cái lông gì đến ngươi? Phụ cận, yêu nhân, đúng vậy, giết cả cô ta luôn đi. Tiểu tử, tốt, nhất là ngươi thức thời một chút, giải thích xem, chúng ta tốt bụng dẫn, ngươi thăng cấp, ngươi nhặt được đồ vật lại không muốn lấy ra. Trong tính cách của Minh Tử Tô có một chút kích động, nhưng mà vì bề ngoài của cô ta nhu thuận ôn nhu nên khi kích động thì chỉ giống như bán manh. AKA tỏ ra dễ thương mà thôi. Khi không nhìn thấy vẻ ngoài của cô ta thì hành vi này liền bị người ta coi thành ngu ngốc. Cái tên thích khách huyết tộc tên nhân yêu kia chỉ đánh 2-3 chiêu là có thể làm Minh Tử Tô Tô ngã xuống mặt đất. Tình cảnh như vậy khiến cho người đi theo xem trò vui như Bách Hợp cũng không nhịn được co giật khóe miệng. Hết chương.